Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, lão bản mời ngươi đi trong nhà làm khách. Âu Dương Tử cũng biết rõ, cái này Ngô Dũng nói muốn mời rượu, bất quá là nói một chút mà thôi, sao dám, Ngô Đại Bí đây chính là triết sát ta, ta tới chính là cho Ngô Đại Bí kính chén rượu. Chúng ta rất lâu không có uống rượu với nhau. Lần trước hẹn ngươi, ngươi cũng vội vàng, thật vất vả chờ đến cơ hội. Chúng ta nhất định phải uống một chén. Âu Dương Tử bưng chén rượu, làm bộ không nhìn thấy bên cạnh Lộ Cảnh Dương, muốn cùng Ngô Dũng cạn ly. Bất quá Ngô Dũng há có thể vứt xuống Lộ Cảnh Dương. Cùng Âu Dương Tử uống rượu. Mặc dù Ngô Dũng không biết Lộ Cảnh Dương cùng nhà mình lão bản quan hệ, nhưng là hắn làm lão bản nhiều năm như vậy thư ký, tự nhiên biết rõ lão bản mình đối với Lộ Cảnh Dương là rất xem trọng. Cho nên, đang điều tra đến Lộ Cảnh Dương cùng cái này Âu Dương Tử Nhi từng có xung đột về sau, liền chủ động cách xa đối phương. Trước mấy ngày cái này Âu Dương Tử muốn hẹn hắn ăn cơm, liền bị hắn tìm lý do cự tuyệt, bây giờ lại không nghĩ tới tam cửu ba ở chỗ này cho đụng phải. Âu Dương trưởng phòng, đừng, ta đây bồi bằng hữu tới ăn cơm, đợi chút nữa đến lái xe, không nên uống rượu. Ngô Dũng khoát tay cự tuyệt, đồng thời nhắc tới Lộ Cảnh Dương. Âu Dương Tử lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng chính đang bình tĩnh dùng bữa Lộ Cảnh Dương bên kia. Ha ha, Ngô Đại Bí, ngươi cái này nhưng không đúng. Bằng hữu của ngươi cái này sao không giới thiệu cho ta một cái đâu? Lúc này Ngô Dũng cũng kịp phản ứng, cái này Âu Dương Tử tới được mục tiêu, nguyên lai là Lộ Cảnh Dương. Âu Dương Tử lúc đầu ở chỗ này bồi mấy cái duyên hải tới được nhà đầu tư ăn cơm. Nghe được tiệm cơm quản lý nói, Ngô Bí Thư ở chỗ này bồi một cái người trẻ tuổi ăn cơm, hắn liền lên tâm tư muốn tới nhìn xem. Vị này Ngô Bí Thư thân phận không phải bình thường, có thể làm cho hắn đơn độc bồi tiếp ăn cơm. Hơn nữa còn là cái người trẻ tuổi, người này thân phận có lẽ không đơn giản. Cho dù là cái người bình thường, khẳng định cũng cùng Ngô Dũng quan hệ muốn tốt. Bằng không thì Ngô Dũng nhạy cảm như vậy thân phận, sẽ không ở chỗ này tới đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể. Cho nên, mới có lần này mang theo mấy cái nhà đầu tư bằng hữu tới mời rượu sự tình. Đối với Âu Dương Tử tâm tư, lúc này Ngô Dũng cùng Lộ Cảnh Dương đều thấy cái minh bạch. Hai người trong lòng đều là cười thầm, không có biểu hiện ra ngoài. Ngô Dũng nghe được Âu Dương Tử hỏi như vậy, cũng không tốt không giới thiệu. Huống chi hắn cũng muốn nhìn xem Âu Dương Tử biết rõ Lộ Cảnh Dương thân phận sau phản ứng. Thế là, Ngô Dũng cười nói, nhìn ta, đều quên giới thiệu. Nói xong câu này, Ngô Dũng lôi kéo Lộ Cảnh Dương đứng lên. Giới thiệu nói, Âu Dương trưởng phòng, vị này là cục thành phố phòng hình sự trinh sát điều tra khoa phó trưởng khoa. Lộ Cảnh Dương, Cảnh Dương, vị này là phòng tài chính phó thính trưởng. Âu Dương Tử, Âu Dương trưởng phòng ngươi tốt. Lộ Cảnh Dương cười cùng Âu Dương Tử chào hỏi. Mà Âu Dương Tử bên kia, nghe xong cái này Lộ Cảnh Dương, liền là đánh bản thân nhi tử cái tát cái vị kia, không khỏi sững sờ, lập tức cười nói ra, nguyên lai là Lộ trưởng khoa, thực sự là thất kính. Tiểu nhi trước đó có làm đúng hay không địa phương, ta cái này làm phụ thân, dẫn hắn cho ngươi bồi cái không phải. Đối với Âu Dương Tử biểu hiện, để Ngô Dũng cảm giác có chút kỳ quái, đồng thời cũng chút kinh ngạc. Cái này Âu Dương Tử có phải hay không nghe nói thứ gì? Không phải lấy tính cách của hắn, không có khả năng đối Lộ Cảnh Dương khách khí như vậy. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, bưng lên ly trà trước mặt, nói ra, Âu Dương trưởng phòng khách khí, ngài là lãnh đạo, nhưng không dám tiếp nhận ngài không phải, đều là tiểu hài tử đùa giỡn, ta đã quên đi rồi, Dạng này ta lấy trà thay rượu mời ngài một chén. Lộ trưởng khoa, bây giờ là tan tầm thời gian, chúng ta uống một chén thế nào? Âu Dương Tử mặc dù không nghĩ đắc tội Lộ Cảnh Dương, nhưng nhìn đến hắn cũng cầm ly trà lên, trong lòng cũng có chút khó chịu. Ha ha, Âu Dương trưởng phòng thứ lỗi, ta đợi chút nữa đến lái xe sẽ đi. Trên người còn mang theo súng, thật sự là có kỷ luật, không thể uống rượu. Lộ Cảnh Dương giải thích một cái, đồng thời đem súng lục bên hông mịt mờ bày ra, nói ra. Ngô Dũng một mực tại bên cạnh nhìn xem, gặp Âu Dương Tử bộ dáng, trong lòng tựa hồ có chút khó chịu, không khỏi ung dung mở miệng nói, Cảnh Dương thị một cái đồng chí tốt, hai ngày trước lão bản còn nhắc lên Cảnh Dương, để cho ta cùng hắn nhiều thân cận thân cận. Đúng, Cảnh Dương, quên nói cho ngươi biết, lão bản để ngươi cuối tuần lúc nào có rảnh, đi lão bản trong nhà ngồi một chút. Được, Ngô ca, ngươi cùng Diệp tỉnh trưởng nói, ta khoảng thời gian này làm xong, nhất định đi qua, đến lúc đó trước giờ cho Ngô ca gọi điện thoại. Lộ Cảnh Dương biết rõ Ngô Dũng nói chuyện, thực sự giúp mình, không khỏi thuận nói tiếp tới. Ha ha, xác thực, Lộ trưởng khoa nghiêm tại kiềm chế bản thân, là chúng ta đều cần học tập tấm gương a. Tới tới tới, Lộ trưởng khoa, ta làm, người tùy ý. Âu Dương Tử biến sắc, biết rõ bản thân tâm tư bị Ngô Dũng cho xem thấu. Có chút bất mãn, lập tức cười làm cái chén bên trong rượu. Lộ Cảnh Dương ngược lại không có qua loa. Mặc dù là uống trà, nhưng là trực tiếp đem cái chén bên trong trà uống một hơi cạn. Tốt, Lộ trưởng khoa, những cái này đều là đến ta tỉnh đầu tư lão tổng. Lộ trưởng khoa ngài tại cục thành phố, về sau nếu có phiền phức đến ngươi địa phương, còn xin ngươi nhất định muốn chiếu cố nhiều hơn a. Âu Dương Tử uống rượu về sau, lại sẽ sau lưng những cái này cùng tới được lão tổng. Nhất nhất giới thiệu cho Ngô Dũng cùng Lộ Cảnh Dương hai người. Tất cả mọi người uống một chén. Đương nhiên, những người này uống là rượu, mà Lộ Cảnh Dương cùng Ngô Dũng thì uống là trà. Uống xong qua đi, Âu Dương Tử liền đưa ra cáo từ, mang theo những cái kia lão tổng trùng trùng điệp điệp rời đi. Ha ha a, cái này Âu Dương trưởng phòng thật đúng là có ý tứ. Âu Dương Tử bọn hắn vừa đi, Ngô Dũng cả cười, mà Lộ Cảnh Dương nghĩ đến vừa mới Âu Dương Tử nhất hệ liệt biểu hiện, cũng mỉm cười lắc lắc đầu. Cảm ơn, Ngô ca. Lộ Cảnh Dương nâng chung trà lên, đối Ngô Dũng báo cho biết một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ngô Dũng cũng uống rơi trong chén nước trà, sau đó nói, vừa mới ta, thứ nhất là vì ngươi giảng hòa, hơn nữa cũng đúng là lời nói thật, lão bản xác thực nói cho ta, để cho ta mời ngươi lúc nào có rảnh, đi hắn trong nhà làm khách. Lần này đến phiên Lộ Cảnh Dương ngây ngẩn cả người, có chút không tin nhìn về phía Ngô Dũng. Ngô ca, chuyện cười này nhưng không buồn cười. Ha ha, Cảnh Dương a, ta liền biết rõ ngươi là cái biểu tình này. Bất quá ta nhưng không có lá gan ở cái này sự tình phía trên nói đùa. Ngô Dũng đầu tiên là cười một cái, sau đó nghiêm túc nói ra. Kỳ thật, đây cũng là Ngô Dũng đối Lộ Cảnh Dương nhìn với con mắt khác nguyên nhân một trong. Dù sao, lão bản mời Lộ Cảnh Dương đi trong nhà làm khách, vậy coi như không phải bình thường coi trọng như vậy đơn giản sự tình. Nếu như vẻn vẹn coi trọng, tiếp lấy cơ hội lần này, lão bản hoàn toàn có thể đi cục thành phố thị sát công tác. Sau đó thuận tiện trước mặt mọi người cùng Lộ Cảnh Dương trò chuyện chút, động viên một phen, người phía dưới tự nhiên biết rõ lão bản ý tứ, nhưng là hiện tại mời Lộ Cảnh Dương đi trong nhà làm khách, kia chính là hơi dài bối đối đãi con cháu ý tứ ở bên trong. Lộ Cảnh Dương tự nhiên cũng nghĩ đến tầng này, trong đầu trong nháy mắt đảo lộn vô số lần, nhưng là Lộ Cảnh Dương y nguyên nghĩ không ra, Diệp tỉnh trưởng chính mời mục đích ở đâu. mà bên người vị này Ngô ca, từ hắn biểu hiện đến xem, tựa hồ cũng không biết, mà lại coi như là biết rõ, ở không có tỉnh trưởng thụ ý tình huống dưới, hắn cũng không dám nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.